Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 04, mới mùa giải, mới khiêu chiến, Lý Thanh Sơn về nước về sau, hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ của hắn. Trên thực tế hắn không hề giống là rất nhiều minh tinh như thế, trắng trợn tiếp quảng cáo, hoặc là đi tham gia các loại tống nghệ tiết mục loại hình. Nếu như hắn nguyện ý, hắn cái này mùa hè có thể ở trong nước tốt nhất mấy ngăn TV tống nghệ tiết mục. Thậm chí chỉ cần hắn ở bên trong trạm đứng đài lộ lộ mặt, đều có thể cầm tới mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu nhân dân tệ thù lao. Nhưng là đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn cũng không thế nào cân nhắc mình buôn bán khai phát. Tiền hắn kiếm đã rất nhiều. Hắn bây giờ suy nghĩ, chỉ có nghề nghiệp của mình kiếp sống, cùng tại MU tương lai tiền cảnh, bại bởi Barcelona Champions League trận chung kết thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Hắn còn xa xa không có đạt tới có thể buông lỏng thời điểm. Trên thế giới này, cường giả hằng cường, nếu như mình coi là có thể nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại. Bởi vậy, trừ một chút nhất định phải tham gia hoạt động bên ngoài, Lý Thanh Sơn nhiều thời gian hơn vẫn là đợi ở nhà, hoặc là tại phòng tập thể thao bảo trì trạng thái thân thể của mình, hoặc là tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong tiếp tục ma luyện kỹ thuật của mình. Lý Thanh Sơn là tại nước Mỹ Washington Seattle nhìn thấy Ancelotti. Sở dĩ sẽ là Seattle mà không phải Manchester là bởi vì MU sẽ ở mới mùa giải trước khi bắt đầu đi vào nước Mỹ, tham gia quốc tế Champions League hàng loạt trận khởi động, vì mới mùa giải làm chuẩn bị. MU toàn đội tại ngày 14 tháng 7 tập kết, sau đó tại 15 ngày ngăn lại nước Mỹ Đông Hải bờ. Mà Lý Thanh Sơn cũng là tại ngày 14 tháng 7 từ Trung Quốc bay thẳng đến nước Mỹ. MU sẽ tại Seattle trực tiếp vì Lý Thanh Sơn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cùng Ancelotti chấp giáo Real Madrid giao thủ qua nhiều lần. Ancelotti từ Real Madrid tan học nguyện ý, ở mức độ rất lớn đều muốn đổ cho Tây Ban Nha Super Cup cùng tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục bại bởi Atletico Madrid. Kia hai trận đấu Lý Thanh Sơn đồng đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Không nghĩ tới song phương lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, Ancelotti sẽ thành Lý Thanh Sơn huấn luyện viên trưởng. Đương Lý Thanh Sơn đi vào ở vào MU tại Seattle một chỗ trụ sở huấn luyện thời điểm, Ancelotti cùng Eder Woodward đều đi tới cửa nghênh đón. Hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục là lúc trước vô danh tiểu tốt. Hắn là đỉnh lấy 100 triệu chuyển nhượng phí quang hoàn, cùng làm đánh vỡ La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, đánh vỡ Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép siêu cấp cự tinh thân phận. Một lần nữa gia nhập liên minh MU, Lý Thanh Sơn cùng Eder Woodward tại ký hợp đồng lúc sau đã gặp mặt. Mà Ancelotti thì là hướng về phía Lý Thanh Sơn trừng mắt nhìn. Cái này người ý tiếu dung chân thành. Lúc trước ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta còn sẽ có như thế hợp tác một ngày. Hắn dùng Anh ngữ nói. Tiếp lấy hắn đưa tay ra. Chúc ngươi may mắn, Lý. Seattle ánh nắng tươi sáng. Lý Thanh Sơn tháo kính râm xuống, cũng đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Ancelotti tiên sinh. Trong lúc nhất thời, chung quanh các phóng viên nhao nhao theo động thủ bên trong máy chụp hình cửa chớp. Răng rắc cửa chớp tiếng vang thành một mảnh. MU là một công ty hóa vận doanh câu lạc bộ. Lý Thanh Sơn ở chỗ này nhận truyền thông chú ý độ, tự nhiên là cùng Atletico Madrid không giống. Tại cái này MU mượn dùng hợp lý một nhà đội bóng đá trụ sở huấn luyện bên ngoài. Các lộ các ký giả truyền thông tại cửa ra vào đem cái này nho nhỏ sân bóng cửa ra vào chen chúc đến chật như nêm cối. Mà liền tại cách đó không xa, còn thật nhiều mặc MU bóng màu hồng áo MU fan hâm mộ bóng đá. Giờ các loại ngôi sao bóng đá chân dung, đội bóng khăn mặt, dù cho bóng đá tại nước Mỹ cũng không phải là thứ nhất đại vận động. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có đông đảo fan bóng đá tụ tập tại sân bóng chung quanh. MU lực ảnh hưởng vẫn như cũ có thể thấy được lốm đốm. Trên thực tế kiểm tra sức khỏe đương nhiên không có như thế lớn chiến trận. Ngoại trừ kiểm tra sức khỏe bên ngoài, MU còn chuyên môn cho Lý Thanh Sơn an bài truyền thông hội gặp mặt. Bởi vậy số lớn truyền thông cùng fan bóng đá cũng liền tụ tập đến đây. Lý Thanh Sơn kiểm tra sức khỏe ngay tại cái này trụ sở huấn luyện một căn phòng bên trong tiến hành. Kiểm tra sức khỏe quá trình tại yên tĩnh bên trong tiến hành. Đương kiểm tra sức khỏe kết thúc, MU đội y nhóm bao vây người mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Lý Thanh Sơn đi ra khỏi cửa thời điểm. Ancelotti mới cuối cùng thở dài một hơi. Hiện tại Lý Thanh Sơn là hắn cầu thủ. Kiểm tra sức khỏe đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cứ việc ta đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là ly tố chất thân thể chuyện tốt, là ta chỗ hiếm thấy. Hắn tựa như là một đầu hùng sư, tràn đầy lực lượng, mà lại vĩnh viễn không biết dã rời. Tóm lại, tình trạng cơ thể của hắn làm chúng ta phi thường hài lòng. Hắn đã vì mới mùa giải làm xong chuẩn bị đầy đủ. Kiểm tra sức khỏe không có vấn đề. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lý Thanh Sơn chuyển nhượng MU rốt cục trần ai lạc địa. Sau đó, tại tin tức đại sảnh, Lý Thanh Sơn từ Eder uột út trong tay nhận lấy in tên hắn cùng dãy số MU bóng màu hồng áo. Cùng Ancelotti cùng một chỗ, giờ mình tại MU số 9 quần áo chơi bóng, để hiện trường các truyền thông vỗ tới cái đủ. Sau đó Lý Thanh Sơn ngồi ở sau cái bàn mặt, tiếp nhận các ký giả vấn đề. Kỳ thật đại đa số đều là một chút như là gia nhập liên minh MU có cái gì cảm thụ đối với mới mùa giải như thế nào triển vọng loại hình vấn đề. Đã có phong phú ứng đối truyền thông kinh nghiệm Lý Thanh Sơn đều nhất rất thỏa đáng trả lời. Những này truyền thông kỳ thật đều là MU an bài. Đương nhiên sẽ không ra một chút xảo trá vấn đề để Lý Thanh Sơn khó coi. Tại ứng phó xong truyền thông về sau, Lý Thanh Sơn sáng hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Mà buổi chiều thì là thời gian huấn luyện. Đây thật ra là Ancelotti tiếp nhận MU về sau an bài trận đầu huấn luyện. Cũng là MU đi vào nước Mỹ về sau trận đầu huấn luyện. Tự nhiên chỉ là để khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ. Không có cái gì đại động tác. Mới mùa giải còn chưa bắt đầu. Nhưng là tại nước Anh truyền thông theo như đồn đại. Ancelotti cơ hồ là muốn đem MU toàn đội đều bán một lần. Nhưng trên thực tế, Ancelotti vẫn là tương đối bảo thủ. Hắn cho mỗi một tên hắn muốn lưu lại cầu thủ điện thoại. Trên cơ bản đem đám cầu thủ lòng người lưu động trấn an xuống tới. Mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đây cũng là hắn cùng mấy các đội hữu lần thứ nhất gặp mặt. Hắn tại MU cũng không có quan hệ gì bạn thân. Mặc dù hắn đã từng cũng coi là nhất danh MU cầu thủ. Nhưng là hắn cùng MU đội một người cơ bản cũng không nhận ra. Hắn ở chỗ này quan hệ là hoàn toàn mới. Tại khách sạn nghỉ ngơi qua đi, Lý Thanh Sơn liền đổi lại huấn luyện phục. Xỏ vào chính mình là giày chơi bóng. Chuẩn bị nghênh đón hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Hắn năm đó bị MU hợp đồng. Bắt đầu đi lên cầu thủ chuyên nghiệp con đường. Quanh đi quẩn lại phía dưới. Cuối cùng mình vẫn là lựa chọn về đến nơi này. Hắn hiện tại 22 tuổi. Cùng MU hợp đồng 5 năm. Nếu như hoàn thành mình cái này một phần hiệp ước. Đó chính là 27 tuổi. Hắn đem lại ở chỗ này. Đi đến hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Hắn nhìn một chút mình huấn luyện phục trước ngực MU đội huy. Hít sâu một hơi. Đứng dậy đẩy ra gian phòng đại môn. Vững bước lên cái này một cái mới mùa giải. Cùng mới khiêu chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.